Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 2, nửa năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi sớm mai thức giấc, không cần biết bên ngoài nắng hay mưa, chỉ cần mở mắt ra, đã có thể thưởng thức được vẻ đẹp của cô ấy. Giống như một nghi thức thần thánh, cô ấy chính là cảnh sắc có 102 trên đời này, giống như vào lúc này đây. Cô ấy vẫn còn đang trong nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ chập chờn, dù đang quay lưng về phía tôi. Bờ vai nhỏ nhắn lộ ra trong mắt tôi khiến tôi muốn vươn ngón tay ra vi ti vê. Dù chỉ động một chút thôi, thì từng cách cử động có thể gợi lên niềm đam mê không thể ngăn cản trong tận đáy lòng tôi. Đột nhiên trở mình, Faber nheo mắt, theo thói quen vùi đầu vào vòng tay tôi mà co người lại. Tôi xoa xoa mái tóc dài của cô ấy, mỗi sợi tóc đều là niềm hạnh phúc của tôi. Hít một hơi thật sâu, ngửi mùi thơm độc nhất vô nhị chỉ có trên người cô ấy. Tôi giống như một kẻ nghiện không thể cai được, đời này của tôi không thể không có cô ấy. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình đang ngủ của cô ấy, đã gần 10 năm kể từ lần gặp đầu tiên, năm tháng thật là bất công, không nhẫn tâm để lại vết chân chim trên gương mặt ấy. Thật cảm ơn cuộc đời này, đã ban cô ấy cho tôi, để tôi một mình độc hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp thế này. Faber mang theo tiếng non nỉ, muốn ngẩng đầu lên gửi một nụ hôn nhẹ buổi sáng. Nhưng mà tôi đã nhanh chóng ôm chặt eo cô ấy, hát bài thiếu nhi. Con chim nhỏ nói chào buổi sáng, chị hẳn là nên đi theo em đánh nhất pháo. Cho nên mới nói, tôi giống như một kẻ da mặt dày không có sợ khi thê nữ vương sát thủ của Faber, đã là một kỳ tích rồi. Đôi mắt cô ấy lạnh lùng, chút buồn ngủ cũng đã sớm tan, sau đó lắc đầu hờn dỗi, thoát khỏi cái ôm của tôi rồi nhấc chăn xuống giường. Còn tôi thì ôm cái gối vẫn còn mùi hương của cô ấy. Miệng lẩm bẩm, băng ngàn năm còn ấm hơn chị. Tôi chán nản và chui vào góc sofa trong phòng ngủ, tiếp tục chơi trò giả chết. Faber mặc một chiếc áo khoác ngủ lụa màu đen dài đến mắt cá chân, bên trong là một chiếc váy chỉ dài từ ngực đến bắp đùi. Trông cô ấy như một bức tranh xinh đẹp, dây thắt lưng buộc như không buộc, xương quai thắt ẩn thắt hiện cùng với chỗ tròn đầy đặn kia, làm cho người ta luôn có những suy nghĩ không đứng đắn. Tôi chăm chú nhìn cô ấy hết vào phòng ngủ rồi vào nhà tắm, bận tới bận lui. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô ấy đi vào trong phòng quần áo, chọn một bộ quần áo công sở, một chiếc áo sơ mi mỏng màu vàng, cổ áo thắt nơ hình cơm bướm, quần tây hình bút chì, bỏ áo vào trong quần, làm cho lưng càng thẳng hơn. Người phụ nữ này, dáng người rất đẹp, mặc cái gì vào cũng làm cho người ta thèm khát. Ít nhất Faber đối với tôi mà nói, giống như một liều thuốc ca. CSD, C không bao giờ hết hạn, cô ấy chỉ cần ngoắt ngón tay thôi, thì tôi đây đã thần phục dưới chân cô ấy. Người phụ nữ này, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thật lâu vào đống mỹ phẩm đắt tiền rồi bắt đầu lựa chọn. Từ lúc thức dậy, cô ấy không thèm nói với tôi một lời nào, Faber tích chữ như vàng coi như là bản chất của cô ấy, tôi cũng đã quen với chuyện này rồi. Trong lúc này tôi đang có suy nghĩ có nên tìm đề tài để nói chuyện hay không. Thì cô ấy cũng đã trang điểm xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi. Càng im lặng thì khí chất tự nhiên của cô ấy càng trở nên hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ bị người ta vội vàng đẩy ra. Một bóng dáng nhỏ bé mụ mĩm xông vào. Khuynh Phàm ôm con gấu bông mà tôi gắp được cho con bé ở máy trò chơi. Cái đầu như cái ổ gà, vội vàng leo lên giường nhảy loạn xạ trên đó, rồi hét lớn. Đại Phàm! Đại Phàm, con không tìm thấy vớ. Tôi bật cười rồi đứng dậy quăng mình xuống giường, ôm Khuynh Phàm rồi cào cào con bé. Con bé ngứa cười khúc khích. Đại Phàm, hôn con. Tôi ôm lấy đầu cô gái nhỏ, hôn mấy cái còn tạo ra âm thanh. Nhóc con này vui vẻ cười lớn. Faber đứng bên giường nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi một lớn một nhỏ. Giọng nói cuối cùng cũng mang theo chút ấm áp, nói đâu vào đó. Hôm nay, công ty có cuộc họp quan trọng. Buổi tối có tiệc xã giao, tối nay không cần chờ cơm chị. Chị đi trước, Khuynh Phàm và tôi nhìn nhau, sau đó rồi quay đầu lại nhìn Faber. Còn chưa ăn sáng mà, đi sớm tránh kẹt xe, đến công ty rồi tính tiếp. Ồ, vậy em với con tiễn chị ra xe. Tôi bế Khuynh Phàm đi theo sau Faber xuống dưới nhà, lúc vào bãi đậu xe, Faber mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Khuynh Phàm giang hai tay cầu mẹ một cái ôm. Nhưng mà Faber lại không chiều theo ý của con bé, chỉ hôn lên cái trán để lại vết son. Đến lúc Faber ngồi vào ghế lái, tôi đứng ở bên ngoài cách cửa sổ nói. Lái xe cẩn thận, buổi tối uống ít rượu thôi, Đến lúc đó gọi cho em đến đón chị. Ừ, nói sau đi. Nhìn chằm chằm vào bóng xe của Phoeber, tôi có chút cô đơn muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng tự lẩm bẩm với bản thân. Ngày mai là lễ khai giảng học kỳ cuối của Khuynh Phàm. Sau khi tiễn nữ vương của nhà chúng tôi đi làm, tôi ôm Khuynh Phàm đùa giỡn với con bé. Nào, chúng ta đi vào tìm vớ. Con còn chưa đánh răng đâu đó, tranh thủ thời gian ăn sáng. Sau đó, nhóc con kéo gương mặt của tôi lại, sau đó cắn lên tai tôi rồi lại cười. Sau đó thì sao ạ? Ngày mai, con phải đi học rồi, tranh thủ thời gian đưa con ra ngoài chơi. Khuynh Phàm nghe tôi muốn dẫn con bé ra ngoài chơi, con bé kích động khoa tay múa chân nói. Đi chỗ nào ạ? Trước tiên, chúng ta đi qua nhà dì Sâu Sâu, đón Tiểu Tráng, Đại Phàm mang hai đứa đi công viên Hải Dương. Con bé giãy giụa muốn tôi thả con bé xuống, tôi đặt con bé xuống đất, con bé nắm lấy ống quần tôi thúc giục. Đi thôi, đừng chậm chạp. Ái chà, cái giọng điệu này rất giống như một tiểu đại nhân. Đi vào phòng Khuynh Phàm, tôi kéo cái ghế nhỏ trước bồn rửa mặt. Con bé sẽ bắt chước con ếch xanh nhảy ghế sau đó kêu như một con ếch. Đây là sự ăn ý của chúng tôi. Tôi bóp kem đánh răng rồi đưa bàn chải cho con bé. Sau đó con bé vừa đánh răng vừa hát. Bàn chải đánh răng nhỏ, cầm trong tay, sáng cũng đánh tối cũng đánh. Đánh hết răng trên rồi đánh răng dưới, cả trong lẫn ngoài đều đánh. Con bé còn không quên lắc mông theo nhịp, tôi cũng lắc mông theo nhịp của con bé. Cuối cùng là tiếng ọt ọt xúc miệng, sau đó phun bọt trong miệng ra. Đến lúc rửa mặt xong, tôi sẽ bế con bé lên chơi trò máy bay, bay đến giường, tìm chiếc váy đẹp cho con bé mặc vào. Cuối cùng tìm một chiếc còn thiếu, tôi chọc vào đầu con bé nói. Nhóc con cho rằng giấu vớ dưới gối, thì Đại Phàm sẽ không tìm được sao? Khuynh Phàm tạo dáng cực ngầu như siêu nhân điện quang rồi giơ ngón tay cái lên. Chuyến đi du lịch vớ của Tiểu Tiểu Phàm đã bị Tiểu Phàm phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con này không biết làm phiền người khác là gì, lấy trò thám tử để chơi với tôi, mà tôi cũng hâm mộ bản thân tôi ghê. Có thể chơi cùng nhóc con này, dọn dẹp xong căn phòng, chúng tôi tay nhỏ nắm tay lớn đi xuống dưới nhà, dì giúp việc đã làm xong bữa sáng. Hai chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, cầm lấy bánh mì sandwich đã nướng sẵn, bôi mứt trái cây lên, rồi tặng đối phương như một món quà, cùng nhau thưởng thức. Theo như lời bà Lam Phi ỉ, chủ hộ nhà chúng tôi nói, vốn cho rằng đứa nhỏ này được em chăm sóc sẽ không kén ăn. Giờ thì hay rồi, mỗi ngày ăn bao nhiêu cũng than đói, người sống được em nuôi giờ thành con sói đói. Cách chương.